Giai nhân là trộm, chương 62, hai tên đầu đất, góc truyện audio.com. Có lẽ vận khí thích khách này không tệ. Ngay khi lưỡi dao ép xuống, tiếng thị vệ truyền vào nhà tù. Có người cướp ngục, cai ngục lập tức đem đao thu hồi. Mau, bảo vệ vương gia, bọn thị vệ nghiêng ngả lảo đảo chạy vào nhà tù. Tham kiến vương gia, người tới đã bị bắt. Hết cả hồn, Hàn Vận nhịn không được nói thô bạo. Nếu cũng bắt được kêu lớn tiếng như vậy làm chi? Hiên Viên Hủ đứng lên, nhìn thoáng qua sắc mặt phạm nhân, cũng cho cai ngục một ánh mắt. Hôm nay đủ rồi, Vận Nhi, chúng ta trở về đi. Hiên Viên Hủ ái muội để tay lên eo nhỏ của Hàn Vận. Phất tay đối với cai ngục, canh giữ phạm nhân, dạ, cai ngục hiểu ý lĩnh lệnh. Hàn Vận có chút giật mình, không nghĩ tới Hiên Viên Hủ dễ dàng buông tha tên phạm nhân kia. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng. Này, ngài lại âm mưu quỷ kế gì vậy? Hàn Vận lấy khuỷu tay đụng đụng vào ngực Hiên Viên Hủ. Khụ khụ, nhẹ nhẹ, nếu cướp ngục là cứu phạm nhân đi, bổn vương tất nhiên sẽ không để hắn đi một chuyến tay không. Hiên Viên Hủ bắt lấy tay Hàn Vận rồi mỉm cười. Đại thúc xuống tay thật đúng là không nể mặt. Hàn Vận liền biết nguyên nhân. Quả nhiên hồ ly chính là hồ ly. Giảo hoạt là trời sinh cũng là bản tính. Sao xác định cướp ngục không phải đi vào giết người diệt khẩu. Đem bàn tay hơi lạnh của Hàn Vận cầm trong lòng bàn tay mình. Hiên Viên Hủ mở miệng nói. Muốn giết người diệt khẩu cơ hội không phải ít. Chỉ có muốn cướp phạm nhân đi mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hàn Vận gật gật đầu. Tuy rằng phụ cận nhà tù gác nghiêm mật. Nhưng là thực sự giống ngày đó tử sĩ tới giết người diệt khẩu. Tuyệt đối là dễ dàng. Trở lại tầm cung, Hàn Vận cởi điêu nhung đại y, chạy nhanh đến ôm ấm Lô Hơ tay. Lạnh à, đi ngâm nước ấm. Hiên Viên Hủ xoa xoa đỉnh đầu Hàn Vận, chân đại thúc đã không còn đáng ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng liền tốt. Này, Hàn Vận ngồi xổm Hơ tay. Chỉ có thể ngửa đầu hung tợn trừng mắt kháng nghị hành động của Hiên Viên Hủ. Lại không biết cái trường này không những không uy hiếp được đối phương. Mà thiếu chút nữa đem dục hỏa của Hiên Viên Hủ câu ra. Hiên Viên Hủ đi qua cầm lấy một chén trà uống một ngụm. Chẳng lẽ đại thúc không biết bộ dáng vừa rồi có bao nhiêu câu người sao? Hàn Vận cũng không biết Hiên Viên Hủ nhẫn nại. Cảm giác tay ấm áp liền nghênh ngang tiến vào phòng tắm. Hơi nước trong khí quanh quẩn làm cho người ta một loại cảm giác phảng phất như tiên cảnh. Hàn Vận ngồi vào bậc thang thoải mái mà thở dài. Đơn giản nhắm mắt lại. Nước trong bể tắm là lưu động nên sẽ không bị lạnh. Khi Hiên Viên Hủ tiến vào phòng tắm, vừa lúc thấy Hàn Vận chợp mắt, mỹ nhân trong nước hai gò má hồng hồng. Môi cũng hé mở, vẻ mặt thư giãn, làm người nhìn tâm dục dịch, Hiên Viên Hủ tất nhiên là sẽ không ủy khuất chính mình. Cởi quần áo, tiến vào bể, Hàn Vận cũng không có tỉnh lại, cho đến khi cảm giác được có người nơi nơi đốt lửa. Ôi, đại thúc vô ý thức rên rỉ ra tiếng, ngài đang làm cái gì? Hàn Vận khẽ nhíu mày, hiển nhiên dục hỏa trên người đã bị đối phương châm bùng cháy. Ngoan, đừng nên cử động, ta sẽ cho ngươi thoải mái. Hiên Viên Hủ thấy Hàn Vận tỉnh lại, càng thêm làm càn ôm lấy thân thể trần trụi của đối phương. Hàn Vận cũng không phản kháng, đều là người trưởng thành. Đối với loại sự tình này cũng không xa lạ, cho đến khi bàn tay kia làm càn chuyển đến nơi nào đó phía sau Hàn Vận. Này, đừng quá phận, Hàn Vận thấp giọng cảnh cáo. Chỉ là không có một chút lực uy hiếp, Hiên Viên Hủ cong khóe miệng, ngón tay điểm điểm chóp mũi Hàn Vận, nếu muốn hưởng thụ thì đừng phản kháng, ta sẽ nhẹ một chút, giọng mê hoặc lan tràn ở trong đầu Hàn Vận, sau đó Hàn Vận dần dần thả lỏng thân thể, Hiên Viên Hủ không kiêng nể gì đưa tay đùa bỡn tiểu Vận Vận. A ô, đem dục vọng phát tiết ở trong tay đối phương. Hàn Vận vẻ mặt uể oải thở hổn hển. Ngay khi Hàn Vận tinh thần thả lỏng hết sức, Hiên Viên Hủ đem dục vọng đã xưng thâm nhập thân thể đối phương. Đáp lại hắn là tiếng rên rỉ càng thêm động lòng người. Lúc này có nước bôi trơn nhịp điệu lại nhẹ nhàng, Hàn Vận vẫn chưa cảm thấy không khỏe. Nếu đã làm đến bước này, Hàn Vận cũng không còn nói thêm gì nữa. Chủ động ôm cổ đối phương, cắn vành tai đối phương, mơ hồ nói, tiếp theo đến lượt ta. Hiên Viên Hủ ban đầu kiềm chế, gặp đối phương đã muốn thích ứng, liền đè lại vòng eo mảnh khảnh, tăng lực luật động lên, sương mù tràn ngập trong phòng tắm, rên rỉ đầy dâm đãng khiến cho Trăng cũng ngượng ngùng trốn vào tầng mây. Che mất ánh sáng, được ôm trở lại trên giường, Đại Thúc cảm giác cả người đau nhức, nhưng Vương gia tinh lực tràn đầy lại còn rất cao hứng. Hiên Viên Hủ vuốt ve thân thể đối phương, Vận Nhi, chúng ta lại đến một lần, còn, Hàn Vận kêu lên, thân thể đã không còn khí lực, ngoan ngoãn phối hợp, rất nhanh, thân thể lại bị khơi mào dục vọng, Hàn Vận bi ai nghĩ đến ngày mai đừng mơ tưởng xuống giường. Tẩm cung Vương Phủ xuân sắc khôn cùng, địa lao lại đầy mùi thuốc súng. Khúc Dịch Tâm, ngươi phát điên cái gì vậy? Ngươi không ở ma giáo tới nơi này làm cái gì? Phạm nhân mình đầy thương tích trừng mắt nhìn người vào cướp ngục. Thần Huy, ta mới muốn hỏi ngươi, làm vương gia không làm, đến ám sát Hiên Viên Hủ làm gì? Ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi không biết quân sử thần tử. Thần không thể không tử sao? Khúc Dịch Tâm cũng không có bị thương. Tuy rằng bị xiềng xích trói nhưng hành động coi như tự do. Ngươi nói lần này ám sát là thần khiêm an bài. Giọng Khúc Dịch Tâm lạnh lùng. Ngươi cho rằng trừ bỏ Hoàng Huynh, còn có ai có năng lực phái ra tử sĩ thần quốc? Thần Huy thấp giọng nói. Hai chữ Hoàng Huynh hết sức châm chọc. Khúc Dịch Tâm không khỏi hút một ngụm lãnh khí. Tuy rằng hắn không phải người thần quốc, nhưng giáo chủ quả thật là tướng quân thần quốc, không nghĩ tới hoàng đế thần quốc đến thân đệ đệ cũng không buông tha. Rõ ràng Thần Huy đã rời khỏi triều đình, đến một nơi xa xôi làm vương gia, an phận thủ thường, tránh xa hoàng gia, vì sao còn không buông tha cho hắn? Ngươi nghĩ biện pháp rời khỏi đi, ngươi cứu ta, hoàng thượng cũng sẽ không buông tha ta. Khúc Dịch Tâm đi đến bên người Thần Huy, lạnh lùng nói mê sảng cái gì, giáo chủ chẳng lẽ không quan tâm ngươi, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này. Sờ đôi môi khô nứt của đối phương, cảm thấy đau đớn dị thường, Thần Huy lại lắc đầu, không thể làm phiền Thiên Viêm, sợ là hoàng thượng đang lo bắt không được nhược điểm của tướng quân. Hừ, giáo chủ mới không sợ hắn. Nếu không lúc trước đã không rời thần quốc, Khúc Dịch Tâm đối với ta Thiên Viêm vẫn là rất tin tưởng. Đau không? Không đau, Thần Huy lắc đầu, ít nhất hắn bây giờ còn sống, mà sát thủ đến cùng hắn toàn bộ đã chết hết, nhẹ nhàng ôm lấy người trên thập tự giá. Khúc Dịch Tâm kiên quyết nói, ta sẽ không cho ngươi chết, đứa ngốc, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Thần Huy ngữ khí trở nên nghẹn ngào. Hắn rõ ràng có thể không cần đến, hắn vẫn là hữu hộ pháp ma giáo phong lưu tiêu sái. Mà mình chỉ là một vương gia thất thế, ngươi mới là đứa ngốc, ngốc đến lòng ta đau, rõ ràng là thần quốc có lỗi với ngươi, vì cái gì không nói, ta là vương gia thần quốc. Khúc Dịch Tâm dùng nội lực đánh gãy xích trói buộc thập tự giá đem Thần Huy vô lực cẩn thận ôm vào trong ngực. Người này không có ai đau lòng. Hắn đau lòng, người này không có ai yêu. Hắn yêu, nhìn đối phương hành động ngây ngốc, Thần Huy lại nói không ra một câu trách cứ. Thoát khỏi giá treo thì như thế nào? Vẫn không thể rời khỏi nhà tù này. Ở gian phòng cách vách, người thám thính không nghĩ tới người này thân phận cao quý như thế. Ghi nhớ cẩn thận đoạn đối thoại, cai ngục rời khỏi nhà tù. Cách chương.